Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1690, manh mối, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, Phúc Thủy huynh đệ, trả lại thất thần làm cái gì, nhanh lên nhìn nhiệm vụ giới diện, dựa theo hệ thống nhắc nhở từng bước một tới. Thấy Tô Nhiên sững sờ ở chỗ cũ, không có bất kỳ động tác, Bắc Điều nhìn xem sốt ruột, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, ra hiệu hắn nhanh chóng động thủ, đừng đem NPC gạt ở một bên. Ta tính sai, nhiệm vụ này một chút nhắc nhở đều không có. Tô Nhiên nhìn xem Moncini phía sau lưng ăn ngay nói thật nói, này sâu sắc mục chữ là như vậy chói mắt giống như là đang giễu cợt hắn không biết tự lượng sức mình. À, Bắc Điều nhất thời không có sinh khí thở dài một tiếng. Vậy ta không giúp được ngươi rồi, chính ngươi khen ở dưới hải khẩu, như thế nào cũng muốn biện pháp đi song thành. Xác chết vùng dậy nhịn không được nghĩ vui sướng trên nỗi đau của người khác, có thể vừa nghĩ bây giờ bầu không khí có phần không thích hợp, vội vàng che miệng lại, sợ mình cũng đi theo bị liên lụy. Phúc Thủy, vừa rồi khuyên ngươi cũng không nghe, tự cầu nhiều phúc a. Bơ tiểu sinh bất đắc dĩ lắc đầu, sự tình đã phát triển đến nơi này tình trạng, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho từ Tô Nhiên hồ đồ đi. Tiền bối, xin ngài an tâm một chút chớ vội, ta chỉ nói là có biện pháp giúp ngài giải trừ lạc ấn, chưa nói hiện tại liền có thể giải trừ. Tô Nhiên quyết định sử dụng kế hoãn binh, nghiêm trang nói. Ta minh bạch ngài phần này cấp thiết tâm tình, nhưng này cũng là chuyện không có cách nào khác, không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, chờ ta có được biện pháp giải quyết tới nữa tìm ngài. Nói xong, Tô Nhiên cũng không đợi này NPC hồi ngôn, vội vàng rời đi nơi này, nói nhiều tất nói hớ, nếu nói nhiều thật là liền lộ hãm. Phúc Thủy, ngươi thật là đi, nhiệm vụ gì cũng dám hướng trên người mình ôm, hiện tại trợn tròn mắt a, đều Tô Nhiên đi đến phụ cận. Bơ tiểu sinh khí không đánh một chỗ tới. Hận không thể thích hắn hai chân rõ ràng dài hận nghiến răng nghiến lợi nói. NPC đều đã nói qua, từ xưa đến nay đều không có này sang mục lạc ấn biện pháp giải quyết, ngươi ngược lại tốt rồi. Chủ động hướng trong hầm nhảy, ta xem ngươi thế nào. Phúc Thủy lão đại, đừng trách ta lắm miệng, lần này đúng là ngươi làm không đúng, người bình thường không có ôm này tội, biết rõ nhiệm vụ này kết thúc không thành còn muốn đặc biệt trở lên tiếp cận. Đây không phải đầu óc có bệnh sao? Khục khục, Phúc Thủy lão đại, ta không nói ngươi, đừng để trong lòng. Xác chết vùng dậy thấy mình không cẩn thận nói lộ ra miệng, nhanh chóng bổ cứu, sợ buôn bán lời chán ghét. Tiểu sinh tỷ, ta đây cũng là đánh cuộc một lần, không nghĩ tới hệ thống như vậy quá mức. Một chút nhiệm vụ nhắc nhở cũng không cho ta, bất quá ta tin tưởng. Chỉ cần là nhiệm vụ liền có biện pháp giải quyết, một ngày không giải quyết được. Vậy 10 ngày, 1 tháng, dù cho 1 năm ta cũng phải đem này NPC thu tới tay. Tô Nhiên dùng kiên định ngữ khí nói, không để cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy, nhiệm vụ này liền bày ở chỗ này, kết thúc không thành nhiệm vụ không thể rời đi sang mục nghiệp chướng hoa. Phúc Thủy lão đại, ta duy trì ngươi, này NPC thực lực rõ ràng không thể so với hắn cả yếu, nếu thật là đem hắn thu phục giá trị tuyệt đối. Góc truyện audio.com Xác chết vùng dậy đại chịu cảm động, đây là hạng gì nghị lực, hạng gì cảnh giới, vì một cái NPC, đều cam lòng hao phí 1 năm thời gian, hắn tự hỏi làm không được cũng không có dũng khí, nhìn một cái gì là chênh lệch, đây là chênh lệch. Thực phục ngươi rồi, này cố chấp sinh khí vừa lên, cửu đầu nghiêu đều kéo không quay về. Bơ tiểu sinh thấy Tô Nhiên nói kiên quyết như vậy, cũng liền không được phàn nàn, nhíu mày nói. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, nhiệm vụ đều tiếp, chỉ có nghĩ biện pháp giải quyết mới được, có thể mấu chốt của vấn đề là chúng ta bây giờ một chút manh mối đều không có, các ngươi ai có ý nghĩ, nói ra nghe một chút. Đúng, 3 cái thối thợ giày trả lại đỉnh 1 cái gia cát lượng đâu, 4 người chúng ta người trả lại đỉnh không hơn mấy cái thối thợ giày. Xác chết vùng dậy theo bơ tiểu sinh lời nói đi xuống. Bắc Điều lão đại, ngươi thấy thế nào? Đừng hỏi ta cũng không biết, nhiệm vụ này không phải là đơn giản liền có thể hoàn thành, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bắc Điều cũng không xem trọng Tô Nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ này, liền Moncini đều đối với này sang mục lạc ấn không có cách nào, bằng 4 người bọn họ người chơi, lại không có bất kỳ manh mối, còn có thể so với NPC còn mạnh hơn hay sao? Điều này cũng làm cho có nghĩa là, vừa dẫn tới nhiệm vụ này, 89 phần 10 muốn thất bại. Những lời này Bắc Điều cũng không có nói ra, hắn không muốn đả kích Tô Nhiên lòng tin, lưu lại điểm hy vọng luôn là hảo, nói không chính xác thật sự là bị hắn biến thành đâu này. Các ngươi đều đi về trước đi, nhiệm vụ này không phải là ngày một ngày hai liền có thể hoàn thành, để cho các ngươi tại đây cùng ta, trong lòng của ta băn khoăn. Tô Nhiên biết này họa là mình gây ra, không thể liên quan đến những người khác, lúc này làm ra quyết định chính mình một người tại đây làm nhiệm vụ, dù sao nhiệm vụ này lại không có thời gian hạn chế, chỉ cần không buông bỏ chung quy có hoàn thành cái ngày đó. Vậy ta cùng xác chết vùng dậy trước hết rời đi nơi này, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi bảo trọng. Bắc Điều trong lòng mình cũng có số, lưu ở chỗ này cũng không thể giúp gấp cái gì, rời đi cũng là không tệ lựa chọn. Về phần hắn vì cái gì hội kêu xác chết vùng dậy, đây là Nam Khang vừa thu tiểu đệ, không mang theo thượng sao có thể đi. Bắc Điều lão đại, chúng ta cứ như vậy rời đi có phần không thích hợp à, Phúc Thủy lão đại vừa giúp ta làm nhiệm vụ, ta muốn là vào lúc này vứt xuống hắn mặc kệ cũng quá không tưởng tượng nổi. Xác chết vùng dậy có chút do dự, đối mặt loại này cục diện, về tình về lý hắn cũng không thể rời đi, lương tâm này đạo khảm gây khó dễ, nghĩ tới đây, hắn quả quyết cự tuyệt Bắc Điều đề nghị, trịnh trọng nói. Bắc Điều lão đại, nếu không ngươi đi về trước đi, ta lưu ở chỗ này giúp đỡ chút, dù cho không thể giúp gấp cái gì, trong nội tâm của ta cũng có thể dễ chịu một ít. Nói hay lắm, xác chết vùng dậy huynh đệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi là một cái có tình có nghĩa nam nhân, tri ân đồ báo. Có ơn tất báo, không tệ, không tệ. Bắc Điều vừa thấy hướng gió không đúng, lập tức sửa lại ngữ khí. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi yên tâm, chúng ta tận khả năng giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, không thể để cho một mình ngươi tại đây một mình chiến đấu hăng hái. gocchuyenaudio.com Nghe nói lời ấy, trên trán của xác chết vùng dậy xuất hiện ba đạo hắc tuyến, không nghĩ tới Bắc Điều lão đại thật tốt ý tứ nói, chỉ có thể miễn cưỡng miệng há hốc xem như cho đáp lại. Đại ca, đều là người trưởng thành rồi, khác cả những cái này dối trá rồi được hay không? Bơ tiểu sinh liếc mắt nói đi là hắn, nói lưu cũng là hắn, trả lại có xấu hổ hay không sao? Khục khục, ta đây không phải cho mình tìm dưới bậc thang. Tạo lối thoát, sao, đệ muội, ngươi nói như vậy, để cho Phúc Thủy huynh đệ thấy thế nào ta? Chấm, Bắc Điều xấu hổ cầm lộng lấy ác linh cốt phiến, sớm biết sẽ là loại này cục diện, trước hết không vội mà bày tỏ thái độ rồi, hiện tại ngược lại tốt rồi, đem mình cho cả lúng túng. Không có việc gì, Bắc Điều đại ca, đây cũng không phải là ngươi có thể tả hữu, rời đi cũng không gì đáng trách, ta lại không trách ngươi, đừng để ý. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, hắn nhìn hướng Bơ tiểu sinh khuyên. Tiểu sinh tỷ, ngươi cùng bọn họ không đồng nhất, ngươi thân là công hội hội trưởng, có rất nhiều sự tình cần ngươi giải quyết, nếu bởi vì ta lưu ở chỗ này, chậm trễ công hội phát triển, ta chẳng phải là thành tội nhân thiên cổ. Đừng lèo bèo, mặc kệ bao lâu ta đều cùng ngươi, thẳng đến ngươi đem nhiệm vụ hoàn thành, nếu là không có ngươi, ta muốn này công hội trả lại có ý tứ gì. Bơ tiểu sinh nhìn thẳng Tô Nhiên ánh mắt, đem lời trong lòng mình nói ra. Nghe này xích quả lời nói, Tô Nhiên lại không phản bác được, không biết nói thế là tốt hay không nữa, dứt khoát ngậm miệng không nói, tới cái giả vờ ngây ngốc. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi ngược lại là tỏ thái độ a, đệ muội vì ngươi, liền công hội cũng có thể bỏ qua, ngươi không thể cho nàng một cái hứa hẹn. Bắc Điều thân là người từng trải, như thế nào lại nhìn không ra này giữa hai người khác thường, vừa nhìn có hy vọng, vội vàng khuyên. Nghe ca một câu khích lệ, khác chọn chọn lựa lựa rồi, đệ muội tốt như vậy nữ hài tử, ngươi cũng nên thấy đủ. Giờ này khắc này, Tô Nhiên sọ não có chút nở, đối với Bắc Điều lời cảm thấy rất là đau đầu, đây là hảo ý trong lòng của hắn rõ ràng, phải hỏi rõ liền loạn điểm Uyên Ương Phổ, sẽ chỉ làm hắn càng xấu hổ, cũng không biết nên như thế nào đối mặt Uyển Nhi tỷ. Khá tốt, xác chết vùng dậy đồng chí giác ngộ vô cùng cao, tại Tô Nhiên thế khó xử thời điểm chủ động đứng dậy, chỉ vào một nơi cả kinh kêu lên. Các ngươi mau nhìn, chỗ đó có dị thường. Cái gì, Tô Nhiên đại hỉ, nhanh chóng rời đi chỗ này nơi thị phi, mới vừa rồi còn đang lo lắng không có manh mối, không nghĩ tới này manh mối bản thân ra, này vận khí tới, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Xác chết vùng dậy, ngươi có phải hay không còn không có bạn gái? Bơ tiểu sinh thình lình toát ra những lời này, cầm xác chết vùng dậy cho nói sừng sốt. Tiểu sinh hội trưởng, làm sao ngươi biết, nói nhảm, như vậy rõ ràng người nào không biết, đáng đời ngươi độc thân. À, xác chết vùng dậy không hiểu ra sao, mang không rõ ràng lắm Bơ tiểu sinh vì cái gì hội nhằm vào chính mình, mặc danh kỳ diệu gãi gãi đầu, không có suy nghĩ nhiều, hướng phía Tô Nhiên chạy tới. Đi qua xác chết vùng dậy nhắc nhở, Tô Nhiên lúc này mới phát hiện tại hắn phải phía trước trên mặt đất xuất hiện hơi mỏng một tầng khe hở, nếu như không nhìn kỹ, vẫn thật là bỏ lỡ. gocchuyenaudio.com Hắn bước nhanh đi tới đây, kinh hỉ nhìn xem tầng này khe hở, gần như có thể vững tin, này chính là mình hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt, đây là hắn hy vọng duy nhất, làm sao có thể sẽ bỏ qua. Phúc Thủy huynh đệ, triệu hồi ra sùng vật của ngươi, thăm dò hạ này đạo quang vòng có phải hay không cạm bẫy, có hay không truyền tống hiệu quả. Bắc Điều mừng thầm, khá tốt mới vừa rồi không có rời đi nơi này, nếu bỏ lỡ phần này cơ duyên, vẫn không thể hối hận chết. Hảo, Tô Nhiên gật gật đầu, đem 10 con thuẫn chiến khô lâu gọi về xuất ra, phái một cái xung phong, đi vào bên trong khe hở, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này khe hở cái gì dị thường đều không có xuất hiện, thuẫn chiến khô lâu cũng không có giảm bớt một chút lượng máu. không có việc gì. Bắc Điều có phần không thể tin được đây là thật, tự mình ra trận, trực tiếp nhảy vào bên trong khe hở cùng Thuẫn Chiến Khô Lâu đồng dạng, một chút dị thường đều không có xuất hiện. Kỳ quái, này không phù hợp lẽ thường a. Đối với cái này, Bắc Điều không tin tà ngưng tụ ra một khỏa quang đạn, đem vứt ở phía dưới, nổ đùng âm thanh vang lên, này đạo quang vòng trực tiếp bị đánh tan. Phốc, Thủy huynh đệ, ta không phải cố ý, Bắc Điều có chút ngượng ngùng nói, thật vất vả xuất hiện một cơ hội, bị chính mình cứng rắn làm cho đã không còn, nếu là hắn Phốc Thủy cần phải tức chết không thể. Này không oán ngươi, Tô Nhiên biết, Bắc Điều đại ca đây là hảo tâm, này phá nhiệm vụ lại không có bất kỳ nhắc nhở, chỉ có thể một chút thăm dò. Phốc Thủy lão đại, ta cảm giác này mảnh thổ địa có vấn đề, ngươi đào đào thử một chút, nói không chừng có thể đào ra bảo dương tới. Hảo, Tô Nhiên đã đến cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tình trạng, chỉ cần có một tia khả năng, hắn đều sẽ không bỏ qua, nếu như xác chết vùng dậy đưa ra ý nghĩ, hắn như thế nào lại cự tuyệt, móc ra tân thủ quốc hướng xuống đất hung hăng đào hạ xuống. Loảng xoảng đương, một tiếng giòn vang, cái cốt trực tiếp bị đạn bay ra ngoài, Tô Nhiên tay đều chấn đã tê dần. Ồ, phía dưới thật là có đồ vật. Tô Nhiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hệ thống không có xuất hiện không thể khai thác nhắc nhở, cái này có nghĩa là, mặt đất có thể bị khai thác, xác chết vùng dậy suy đoán là chính xác, về phần cái cốc bị đẩy lùi, cái này tốt hơn giải thích, phía dưới chôn giấu cứng rắn bảo vật mới có thể đem cái cốc băng ra ngoài. Loảng xoảng, tại Tô Nhiên toàn lực khai thác, mặt đất bị xốc một tầng, lộ ra một khối tối như mực thiết bản, dài rộng đều có hơn 3 mét, muốn biết phía dưới ẩn tàng bí mật nhất định phải trước giải quyết này thiết bản mới được. Phốc Thủy huynh đệ, ngươi dùng đại của ngươi khố thử một chút, có thể hay không đem thiết bản hút đi vào, như vậy có thể tỉnh chúng ta không ít phiền toái. Bắc Điều đem chú ý đánh vào Tô Nhiên đại trên háng, hắn kiến thức qua đại khố hấp quan tài một màn kia, đối với đại khố thu vật năng lực tương đối xem trọng. Tách đi a, ta đây thử một chút, Tô Nhiên mồ hôi một cái, ngay cả mình đại khố cũng có thể bị nghĩ đến, đây cũng quá lung túng. Đáng tiếc chính là, này khối thiết bản giống như là ở trên địa mọc rề đồng dạng, Tô Nhiên nằm dạp trên mặt đất dùng đại khố dính lại đỉnh, một chút hiệu quả đều không có xuất hiện. Cặp tình hình này, Bơ tiểu sinh xấu hổ mặt nghiêng đầu đi không dám nhìn nữa. Góc truyện audio.com, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi bình thường đều là như vậy thao tác sao? Bắc Điều đều xem không xem qua, có chút mất tự nhiên nói. Ngươi sẽ không cảm thấy tư thế của ngươi rất kỳ quái sao? Này có cái gì kỳ quái? Tô Nhiên không thời gian nghĩ nhiều, bỏ người lên, vây quanh thiết bản chuyển nổi lên vòng, muốn tìm được biện pháp giải quyết. Bắc Điều không phản bác được, hắn xem như đã minh bạch một cái đạo lý, chỉ cần mình không xấu hổ chính là người khác, lời này một chút cũng không giả. Phúc Thủy tìm đồ vật đem nó cậy mở a, Bơ tiểu sinh đi lên trước, còn không đợi nàng dừng lại, khe hở lại lần nữa xuất hiện, đem thiết bản bao trùm lên. Bá, khiến bốn người kinh ngạc một màn xuất hiện, đứng ở trên thiết bản Thuẫn Chiến Khô Lâu trực tiếp xuyên thấu thiết bản, mất rơi xuống suy sụp từ trong tầm mắt của bọn hắn biến mất. Ta hiểu được, xác chết vùng dậy kích động hô lên thanh âm, mãnh liệt hít một hơi, tiên phong nhảy lên thiết bản, chính như hắn sở nghĩ như vậy, thiết bản thành trong suốt tồn tại, hắn một chút trở ngại đều không có gặp được cũng đã xuyên thấu thiết bản, mất đi tung tích. Đi mau, có xác chết vùng dậy với tư cách là người mở đường, Tô Nhiên đâu còn dám chần chờ, theo sát xác chết vùng dậy có bước chân, nhảy xuống thiết bản, đã trải qua mười mấy giây đồng hồ hắc ám, Tô Nhiên. Lạch cạch, một tiếng quang xuống đất, sát điểm mệt dã cả rời. Phúc Thủy lão đại, mau tránh ra. Nguy hiểm, còn không đợi Tô Nhiên khôi phục thanh tỉnh, xác chết vùng dậy kia lời cảnh cáo lời nói liền truyền tới, đem hắn sợ tới mức một kích linh, nhanh chóng trốn được một bên, cảnh giác ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn quét, ý đồ đem kia cái gọi là nguy hiểm bắt được. Có thể liền vào lúc này, Bắc Điều cùng Bơ tiểu sinh thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lần lượt té ngã trên đất, rơi xuống đất chỗ chính là Tô Nhiên vừa rồi đợi địa phương, hắn này mới kịp phản ứng, xác chết vùng dậy theo như lời nguy hiểm, hẳn là chính là cái này, cách chương.